Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, phần 174. Chương 174 Huyền Hà quỷ độ vệ ếch bên kia đã xảy ra chuyện, giải nguyên chân. Trần Trình, La Lan Chu hai đội ba gã người chơi, liên quan vệ 10 đạo. Thiết Ca Nhi trước khi trời tối gom lại eo sông Tây Bắc cửa thành ngoại đại tập thượng. Tiến vào eo sông thành sau, bọn họ phân thành minh ám hai điều tuyến hành động. Vệ ếch sắm vai Ngụy Thiếu sẽ làm Thảo Sơn lỗ châu mai. Hắc Phong Sơn trước thổ phỉ đầu lĩnh nhóm mỗi ngày đến eo sông cửa hàng mua đồ vật, eo sông sáu ra. Tướng Ngụy Thiếu thủ hạ thăm quá cửa hàng lăn qua lộn lại vài biến. Chết sống tìm không thấy nửa điểm miêu nị, bọn họ thậm chí liền thổ phỉ nhóm mua đồ vật khi lời nói. Đều phải kiểm tra quá hảo chút biến, không thu hoạch được gì. Chân chính ám hiệu, kỳ thật không phải mang ở thổ phỉ nhóm trên người. Mặt ở thổ phỉ mua đồ vật chuyện này bản thân nếu, Ngụy Thiếu, thủ hạ còn có thể tự do đi ra ngoài. Mua đồ vật. Thuyết minh eo sông sáu ra cùng Ngụy Thiếu còn vẫn duy trì bên ngoài thượng hòa khí, eo sông sáu ra cùng quỷ nói đối, Ngụy Thiếu, tín nhiệm độ hữu hạn. Ở bọn họ động thủ trước, muốn bóp chết hết thảy khả năng chế tạo ra nguy hiểm manh mối, thổ phỉ nhóm nếu không thể ra tới tự. Do mua đồ vật, không phải Ngụy Thiếu cùng eo sông sáu ra nổi lên xung đột. Hợp tác thất bại. Hai bên xé rách mặt, chính là eo sông sáu ra cùng quỷ nói muốn bắt đầu hành động, không có tin tức bản thân chính là một. Đạo tin tức, thổ phỉ nhóm ban ngày không có xuất hiện ở cửa hàng đường phố. Vệ ếch ứng biến năng lực đủ để cho đồng đội tín nhiệm. Ở hắn thăm dò rõ ràng eo sông sáu ra động tĩnh phía trước. Không có khả năng cùng bọn họ trở mặt, hai loại tình huống một đối lập. Thực dễ dàng biết hôm nay đó là eo sông sáu ra bọn họ động thủ thời gian, mà vệ ếch hôm nay lấy Ngụy Thiếu thân phận bao hạ gánh hát. Ở tửu lầu sướng cuối cùng gặp lại tử diễn là viên môn trảm tử, huy hành điển đường Ngụy Thiếu vào eo sông thành sau. Bao gánh hát không 10 cái cũng có 7-8 cái, còn đều là tốt nhất, nổi danh, ra tay rộng rãi. Mỗi ngày làm cho bọn họ sướng diễn, eo sông sáu ra tướng vệ ếch thỉnh đi thời điểm, cũng không có chú ý tới trong tửu lâu gánh hát, lấy thổ phỉ gánh hát làm yểm hộ. Vệ ếch hiện dùng gánh hát, đem chân chính tin tức truyền cho giải nguyên chân bọn họ, viên môn trảm từ. Eo sông đại tập vừa lúc liền ở tây bắc cửa thành ngoài, vệ ếch đây là làm cho bọn họ nghĩ cách hủy. Diệt Tây Bắc cửa thành ngoại định người cọc cùng quỷ nói. Muốn hoàn toàn, muốn mau, nếu không muộn tắc sinh biến. Tây Bắc ngoài thành eo sông đại tập đem cùng eo sông nội. Hoàng Hà đồ vật liên hợp, ấp ủ ra kịp biến. Một người, hai người, ba cái, bốn cái, giải nguyên chân ngồi xổm ở eo sông đại tập biên giác chỗ. Mặc đếm eo sông đại tập thượng nhân thủ. Eo sông sáu ra gia đình, mỗi họ các phái 16 người, trừ cái này ra, còn có 12 cái thân phận không rõ không mua đồ vật cũng không bán đồ vật người xen lẫn trong. Đại tập, phía sau kia 12 người chính là quỷ nói nhân thủ, hơn 100 đối địch đơn vị, những người này đều hỗn tạp ở náo nhiệt eo sông đại tập chung, lẫn nhau chi gian cách không xa không gần khoảng cách. Eo sông sáu ra gia đình bên hông xứng đao, trừ bỏ đao ngoại, còn có bọn họ từng người eo sông sáu ra eo bài. Eo bài thượng có cực đạm quỷ khí, mặt khác 12 cái quỷ nói người, tắc vạt áo quá eo, đem chính mình mang đồ vật che lấp đến kín mít, 108 cái đối năm. Hai bên nhân thủ số lượng đối lập cách xa, dầm một tiếng. La Lan Chu giả trang thành họp chợ người nhà quê ôm một đống phơi khô thảo dược tễ đến giải nguyên. Chân bên người, ở chen qua tới thời điểm, La Lan Chu giấu ở thảo căn hạ tay, chiều giải nguyên chân đánh cái mịt mờ thủ thế, Ý tứ là quỷ đi nhân thủ. Một canh giờ lưu đổi một lần vị trí, giải nguyên chân cúi đầu. Theo La Lan Chu tới phương hướng nhìn lướt qua ở chỗ xa hơn. Thấy được một cái bộ hậu áo bông, hỗn tạp ở họp chợ trong đám người người. Người nọ đang theo mặt khác một chỗ ám cọc phương hướng đi đến. Tới họp chợ người nhà quê đều ngăm đen thon chắc. Người nọ dáng người, vóc người đảo đều phù hợp một cái người nhà quê diễn xuất. Nhưng bước chân quá ổn. Họp chợ người tễ người. Hắn cư nhiên không bị đụng phải quá một lần. La Lan Chu lại lần nữa so ra bốn căn ngón tay. Bốn cái lư hương, eo sông đại tập tứ giác điểm bốn cái lư hương, mỗi cái lư hương các điểm tam nén. Hương, thế thần đều là muốn thắp hương thượng cống, trước thắp hương. Sau thượng cống, đây là thường quy người nhà quê bái thần bái Phật lưu trình, vệ mười đạo nghiên cứu cả đêm. Xác nhận kia bốn cái lư hương điểm hương. Phối hợp eo sông sáu mọi nhà đinh thu, hiếu kính tiền. Hình thành một cái hoàn thành cung phụng khoa nghi. Hương châm ở eo sông đại tập bãi. Sẽ đem toàn bộ eo sông đại tập bãi biến thành một chỗ cung phụng eo sông sáu ra sau lưng quái gì. Thần đài, ở cái này thần đài nội. Họp chợ người hướng lấy tiền dương đầu nhập hiếu kính. Chính là hướng giấu ở eo sông chỗ tối quái dị đầu thượng hiếu kính. Bọn họ nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, đem eo sông đại tập còn không có bị độc thủ, người cọc, rời đi. Trước hết, cần xử lý eo sông đại tập tứ giác kia bốn cái lư hương, quỷ nói 12 người. Liền phân tán ở kia bốn cái lư hương phụ cận, mỗi cái lư hương đều có 3 người gác. Giải nguyên chân quan sát quá, lư hương hương, mỗi cách nửa canh giờ hương thiêu xong một lần. Liền phải một lần nữa đổi mới một lần. Bọn họ tổng cộng có 5 người. Mỗi người cần thiết phụ trách một chỗ lư hương. La Lan Chu trở về thời điểm. Trong lòng ngực ôm một bó phơi khô thảo dược. Dùng lam bố xé thành điều tác chát. Giống La Lan Chu như vậy trong lòng ngực ôm thảo dược người nhà quê rất nhiều. Ở đại tập thượng không có gì hiếm lạ. Cũng không dẫn người chú ý. Nhưng ở La Lan Chu mang lại đây này bó cỏ khô căn chung. Mặt khác cất giấu mười mấy nén hương. Vệ mười đạo cân nhắc cả đêm. Cân nhắc ra tới dẫn thần hương. Eo sông đại tập họp chợ người đều chiều eo sông sáu ra lấy tiền. Dương đầu trả tiền. Tương đương với đều chiều eo sông phía sau màn quái dị thượng quá cung. Bọn họ trực tiếp tiêu diệt. Lư hương hương đem người đuổi đi. Chỉ có thể đuổi đi những cái đó mới tới. Còn không có đầu trả tiền họp chợ người. Những cái đó đã đầu trả tiền họp chợ người. Đã chịu đã thành lập, cung phụng, quan hệ ảnh hưởng. Rất có khả năng không chỉ có sẽ không chính mình tan đi. Còn sẽ phản quá mức tới chiều bọn họ phát động tiến công. Này liền phiền toái, eo sông đại tập người. Tổng cộng có vài ngàn người. Nhiều người như vậy đánh sâu vào va chạm lên. Bọn họ 5 người liền cùng con kiến giống nhau. Chờ bị dẫm chết. Cuối cùng vệ mười đạo nghĩ ra cái biện pháp điều hương. Đem cắm ở lư hương quỷ nói. Đặc chế quỷ hương trước cấp đánh cháo. Đổi thành cung phụng mặt khác thần quỷ hương. Đem toàn bộ chỉ hướng eo sông phía sau màn quái dị thần đài bãi đổi thành khác mời đến thần bãi. Làm bãi họp chợ người đầu tiên khi cung phụng, chuyển hướng một ít tân, thần, hương khói thần thần đều ái. Lớn như vậy thần đài bãi, chỉ cần bọn họ có thể đem lư hương hương đánh cháo, liền có khả năng dẫn mặt khác thần quỷ lại đây. Làm tân xuất hiện thần tới thu eo sông đại tập hương khói, ở dẫn mặt khác quỷ thần lại đây thời điểm. Eo sông ban đầu cung phụng sẽ bị xuất hiện một đoạn thời gian thác loạn, lấy tiền dương chỉ hướng. Chính là eo sông phía sau màn thần, lư hương chỉ hướng chính là tân mời đến thần, một phần cung phụng phân thành vài phân. Tương đương với một người ngẫu nhiên sau lưng sợi tơ, liền hướng mặt khác thần, thần đài một thác loạn, eo sông phía sau màn đồ vật lại muốn ẩn nấp phía sau màn. khống chế eo sông Đại Tập nhiều người như vậy, liền không dễ dàng như vậy. Bọn họ mới có biện pháp giải quyết eo sông Đại Tập nguy hiểm. Chỉ là này phía sau tân thỉnh thần quỷ, muốn thỉnh cái gì là cái chỗ khó. Cần thiết là bọn họ có thể thỉnh động thần quỷ, hơn nữa có nhất định xác suất sẽ không xuất hiện liền đi. Bất hòa đối diện eo sông phía sau màn thần quỷ đối thượng, cũng không thể là không biết, có tai họa ngầm quỷ thần. Nếu tới eo sông chính đạo nhân thủ nhiều một chút, có thể lựa chọn môn phái cung phụng thần quỷ nhiều một ít thì tốt rồi, trước mắt có thể cung bọn họ. Lựa chọn chỉ có ở vệ gia mời đặng, cùng thiên sư phủ mời đặng hai phái hệ chi gian lựa chọn, giải nguyên chân. Vệ mười đạo bọn họ thương nghị cả đêm, mới lấy định rồi chủ ý, La Lan Chu đem cỏ khô dược buông. Chiều giải nguyên chân rất nhỏ gật gật đầu, giải nguyên chân ngồi xổm trên mặt đất. Vẫn làm chăn dê tiểu hỏa trang điểm, cũng không dẫn người chú ý. Ở cầm lấy kia thành chát thảo căn thời điểm, giải nguyên chân tay vừa động, giấu ở thảo căn dẫn thần hương tới rồi giải nguyên chân tay áo chung. Lúc này, La Lan Chu đã lại lần nữa trà trộn vào họp chợ trong đám người, eo sông Đại Tập thượng người rất nhiều, bởi vì sắp tới gần eo sông Đại Tập cao phong, Tết Hạ Nguyên, cho nên chẳng sợ hiện tại là đêm tập, như cũ người tế người. Bất quá, cổ đại Đại Tập lại như thế nào náo nhiệt, chiếu sáng kém là khẳng định. La Lan Chu xen lẫn trong đám người, đi ra một khoảng cách sau, trên người quần áo ở một cái so ám địa phương nhoáng lên, biến thành eo sông hoàng mọi nhà đinh phục sức, liên quan. Diện mạo cũng đi theo xuất hiện một ít rất nhỏ điều chỉnh. Người chơi, La Lan Chu, sử dụng cá nhân. Kỹ năng, thất kè hoa. Biến sắc trận doanh, eo sông sáu ra trước mặt người chơi ngụy trang thân phận. Eo sông hoàng mọi nhà đinh, hoàng đại căn, ngụy trang thân phận liên tục 15 phút. Ngụy trang lọt vào ba người chỉ ra và xác nhận lập tức mất đi hiệu lực ngụy trang trạng thái hạ. Người chơi La Lan Chu có xác suất đạt được bộ phận đối địch trận doanh năng lực người chơi La Lan Chu sử dụng đạo cụ khai vận chuyển vận phù. Người chơi La Lan Chu đạt được eo sông hoàng mọi nhà đinh năng lực. Tiếp xúc vay tiền dương cho phép. Thân phận một thay đổi. La Lan Chu đi đường khi thế nháy mắt xuất hiện biến hóa, cút ngay, không có mắt đồ vật, mẹ nó, từ đâu ra thằng nghèo dám đâm lão tử, tìm chết đúng không? La Lan Chu cất cao thanh gầm lên mắng to, ở toàn bộ ầm ĩ ồn ào đại tập thượng, hắn thô bạo mà đem che ở chính mình trước mặt người đẩy nhương khai. Một cái xen lẫn trong eo sông Đại Tập trong đám người quỷ nói chạm gác ngầm đảo qua hắn bên này. Không sao cả mà đem tầm mắt rời đi. La Lan Chu hùng hùng hổ hổ mà. Phảng phất vừa mới đi ngoài giải hào trở về bộ dáng. Một bên đá chặn đường ở nông thôn đồ nhà quê. Một bên nghênh ngang đi tới ba cái hoàng mọi nhà đinh bên cạnh. Lấy tiền eo sông sáu đại gia gia đinh. Trong tay dẫn theo thủ thuật che mắt hạ lấy tiền dương. Sơn đen hồng tự lấy tiền dương tựa hồ dị thường trầm trọng. Eo sông sáu gia gia đinh bốn người một tổ thay phiên dẫn theo lấy tiền dương. Mỗi một tổ vận một hồi, đều phải đổi những người khác nhắc tới. Một dương lấy tiền dương thu mãn sau, tụ tập trung vận đến một eo sông ngay trung tâm. Đảo tiến một cái khác lớn hơn nữa lấy tiền dương chung. Chờ hừng đông, tụ tập trung trở đi. La Lan Chu tùy tiện đi tới thời điểm. Ba cái hoàng mọi nhà đinh đang đứng ở lấy tiền dương lau mồ hôi, nhìn thấy La Lan Chu lại đây. Ba cái hoàng mọi nhà đinh miệng vỡ mắng. Nương, liền tiểu tử ngươi sẽ gian dối thủ đoạn. Giải cái tay. Ngươi con mẹ nó tối hôm qua ở Lưu Tỷ Nhi cái bụng thượng cắm mềm có phải hay không? Thả ngươi đại gia chó má. La Lan Chu mắng trở về. Cởi bỏ vạt áo quạt phong. Đi tới lấy tiền dương bên cạnh. Lão tử xem là ngươi đỡ tường ra tới. lúc trước mắng kia hoàng mọi nhà đinh nhấc chân muốn đá La Lan Chu. Mặt khác hai cái biên mắng lời nói thô tục, biên nói được rồi, chạy nhanh lấy tiền đem đồ vật vận qua đi, bốn người cùng nhau bắt tay đáp ở lấy tiền dương thượng. Mới vừa khom lưng nhắc tới, La Lan Chu bên phải bả vai liền đi xuống một hám trầm. Quá trầm, này bên ngoài thượng thoạt nhìn không tính đại lấy tiền dương. Chết trọng, hơn nữa tay đáp thượng đi sau. Tựa hồ có một cổ tử làm người không thoải mái âm khí theo lấy tiền dương hướng bàn tay cốt toàn, La Lan Chu giao diện thượng lập tức bắn ra hệ thống nhắc nhở. Người chơi tao ngộ quái gì? Quỷ khí ảnh hưởng, trước mặt ảnh hưởng giá trị 10%, 12%, trách không được muốn bốn người nhắc tới. Này Trang, hiếu kính tiền, đồ vật. Bản thân chính là một kiện cụ bị quỷ vận đồ vật, để đến càng lâu. Gặp ăn mòn càng sâu, dẫn theo cái dương. La Lan Chu cùng mặt khác ba gã hoàng mọi nhà đinh giống nhau. Mặt bộ cơ bắp căng chặt, bả vai hạ sụp mà bắt lấy cái dương. Ra sức mà chiều eo sông đại tập ngay trung tâm đi đến. Nơi đó là sáu gia thu tới, hiếu kính phí, tập trung trông coi địa phương. Đi nhanh muốn tiếp cận hiếu kính phí tập trung mà thời điểm. Bỗng nhiên La Lan Chu vạt áo bị người một phen kéo lấy. Người con mẹ nó là ai? Hỗn đến lão tử bên này. Kéo lấy La Lan Chu cổ áo người nọ. Đang xem thanh La Lan Chu mặt khi la lên một tiếng. Kinh hãi mà sau này lui. Nhận lấy ý thức mà đáp ở bên hông chuôi đao thượng. Ngươi. Ngươi thứ gì? Sao cùng im một cái dạng, bắt lấy tiền dương mặt khác, tam giác hoàng mọi nhà đinh nghe tiếng quay đầu tới. Nhìn đến cây đuốc quang, đứng giống nhau như đúc, hai cái, hoàng đại căn, thời điểm, nháy mắt cả kinh buông tay tạch tạch sau này lui, La Lan Chu giả trang, hoàng đại căn, cùng chân. Chính hoàng đại căn đâm mặt thời điểm, giải nguyên chân. Thiết Ca Nhi, Trần Trình. Vệ mười đạo ở trong đám người bất động thanh sắc mà lui về phía sau. Tới gần Lư Hương phụ cận, mặt khác một bên, eo sông đại tập ngay trung tâm nháo ra dị thường động tĩnh. Năm sáu cái hoàng mọi nhà đinh đứng chung một chỗ cao giọng xảo cái gì. Tới gần chỗ hoàng người nhà tay bị dẫn qua đi, đại tập tứ giác phân tán trông coi Lư Hương người đồng thời chiều bên kia nhìn qua đi. Chỉ là những người này không một cái rời đi thủ Lư Hương, người này là giả. Hắn là giả mạo, im đi WC, trở về liền nhìn đến các ngươi tam cùng cái gia hỏa dẫn theo tiền cái dương đi phía trước đi. Im còn tưởng rằng là thay ca người tới, trước tiên thay đổi, lười nhác đi theo các ngươi phía sau. Hoàng đại căn ấn chuôi đao, hoảng sợ địa đạo, đến bên này, vừa thấy. Các ngươi tám người toàn đứng ở này, nơi nào có người lại đây đổi, im mới theo kịp, vừa thấy, người con mẹ nó xả cái gì cho má. Hoàng đại căn, lôi kéo giọng, đồng dạng cao giọng mà giống trở về, im êm đẹp đi đi tiểu trở về. Trên đường như thế nào không nghe được có cái gì ra hỏa kêu. Người không phải là sơn tinh sơn quái, trà trộn vào tới ngốc người đi. Một tả một hữu, hai cái hoàng đại căn xảo làm một đoàn, lấy tiền cái dương bãi ở giữa. Ba cái cùng, hoàng đại căn, một khối hùng hùng hổ hổ đề tiền cái dương đề ra một đường lại đây. Người lại kinh lại sợ, tả xem một cái này, hữu xem một cái kia. Không biết cái nào là thật sự, cái nào là giả, lúc này. Hoàng gia mặt khác gia đình cùng gần chỗ Trần gia nhân thủ cũng lại đây, một đám người đem La Lan Chu cùng hoàng đại căn vây quanh ở cùng nhau. Phòng livestream trái tim nhíu chặt thành một khối, nhưng mà La Lan Chu thật không hổ là có cáo mượn oai hùng, cấu kết với nhau làm việc xấu, chỉ hưu bảo ngựa, tường đầu thảo, chờ kỳ ba kỹ năng kỳ ba nhị đội phó đội. Lôi kéo giọng cùng thật hoàng đại căn ồn ào đến không phân cao thấp, hai bên gia đình tạm thời phân. không rõ rốt cuộc cái nào là thật sự, cái nào là giả. Trong lúc nhất thời Cương ở đương trường, nháo cái gì nháo, rốt cuộc một cái quỷ nói nhân thủ thoát ly chính mình vị trí, đi vào ầm ĩ không thôi bên này. Cái này quỷ nói người áo bông áo trên hạ mơ hồ chát một cái lam đai lưng. Hắn lại đây nhìn thoáng qua, quát, hai cái đều giết, a, thật giả hoàng đại căn đồng thời kinh hô, trên mặt đồng thời xuất hiện đồng dạng hoảng sợ biểu tình, hai người nghiêng ngả lảo đảo về phía sau. Lui, cùng hoàng đại căn cùng tổ mặt khác vài người vừa muốn mở miệng. Lại đây quỷ đạo nhân tay đã không kiên nhẫn mà bắt tay vừa nhấc. Một đạo mơ hồ hắc ảnh từ quỷ đạo nhân MU bàn tay sau bay ra. Chiều bọn họ bên này nhào tới, liền ở trong nháy mắt kia. Hai cái hoàng đại căn, một cái về phía sau lui, một cái khác, hoàng đại căn, vừa nhấc chân, đem lui hoàng đại căn đá hướng hắc ảnh. Chính mình chính là về phía trước phác, là cái kia. Tên kia là giả. Người chơi La Lan Chu lọt vào ba người trở lên chỉ ra và xác nhận. Kỹ năng, thất kè hoa, đã mất hiệu. Tắc kè hoa, mất đi hiệu lực trong nháy mắt. Từ quỷ đạo nhân MU bàn tay sau bay ra hắc ảnh xuyên qua hoàng đại căn. Sau đó lại chuyển hướng, nhào hướng chân chính bộ dạng bại lộ ra tới La Lan Chu eo sông sáu mọi nhà đinh lấy tiền lộ tuyến. Bốn người một tổ. Mỗi tổ khoảng cách một canh giờ yêu cầu đem lấy tiền dương vận đến ngay trung tâm đảo ra. Lần thứ hai vận chuyển thời điểm, vừa lúc là đại tập tứ giác lư hương hương thiêu xong rồi. Muốn một lần nữa điểm thời điểm, người chơi La Lan Chu tao ngộ dẫn sinh quỷ, đất đỏ đại dòi, công. Kích, sinh cơ trừ 50 cây đuốc quang trung. Từ quỷ đạo nhân MU bàn tay sau phác ra bóng dáng bại lộ chân thật bộ mặt là điều lại ghê tởm bất. Quá giòi bọ, mở ra trắng bóng giòi miệng. Chiều La Lan Chu bên này lại lần nữa cắn lại đây. La Lan Chu một chân đạp lên lấy tiền dương thượng, đem lấy tiền dương đá phiên. Từ dương trọng lăn ra từng miếng bọc vôi, đồng tiền, giòi bọ tựa hồ không dám đi cắn những cái đó. Eo sông sau lưng đồ vật muốn, hiếu kính tiền, chợt lóe tránh đi, chung quanh eo sông sáu ra gia đình ý thức được bên này biến cố. Toàn gào thét lớn, làm họp chợ trong sân người nhà quê cút ngay, đồng thời tễ chiều bên này dũng lại đây, địch nhân vây quanh lại đây, La Lan Chu lại không có hướng ra ngoài phá vây, mà là không lùi mà tiến tới. Chiều thu thập ở bên nhau ở giữa đại lấy tiền dương nhào tới, phanh, một tiếng. Nổ mạnh tiếng vang, eo sông đại tập ngay trung tâm nổ lên một mảnh ánh lửa, nổi lửa. Nổi lửa, thật lớn tiếng vang chấn trụ toàn bộ eo sông đại tập thượng mọi người. Phủ qua ồn ào ầm mỹ họp chợ thanh, lộ thiên thổ bình đại tập thượng người nhà quê sôi nổi hoảng sợ mà chọn đồ vật. Hướng ra ngoài dũng đi, này một thanh âm vang lên, hoàn toàn hấp dẫn toàn bộ chợ thượng sở hữu eo sông gia đình. Quỷ đạo nhân tay chú ý, so với những cái đó ngu xuẩn, bị sợ hãi người nhà quê, bọn họ càng rõ ràng chính giữa ánh lửa dâng lên địa phương bãi cái gì, có chính đạo lão thử sờ vào. Được. Phân tán ở trong đám người các nơi quỷ đạo nhân tay cùng eo sông sáu mọi nhà đinh đồng thời tức. Giận mắng, biên bạo lực đẩy ra hỗn loạn thành một tảng lớn đám người. Biên chiều ngay trung tâm dũng qua đi, liền đang bảo vệ khắp nơi lư hương quỷ đạo nhân tay cũng bị. Bên kia người hấp dẫn qua đi khi sớm tới gần lư hương giải nguyên chân, vệ mười đạo, thiết ca nhi. Trần Trình phân tán ở khắp nơi lư hương bên cạnh, đồng thời ra tay, đem cũ sắp thiêu xong hương ra bên ngoài một rút, đem tân chuẩn bị dẫn thần hương cắm lọt vào lư hương chung, cùng lúc đó. Ở chính giữa hấp dẫn chú ý La Lan Chu tránh đi những cái đó quỷ dị cổ quái lấy tiền dương. Cọ cọ cọ, dẫm lên đứng ở eo sông đại tập ngay trung tâm một cây cột. Nhảy tới ánh lửa tối cao chỗ, sử dụng lại một cái quạt gió thêm củi đạo cụ, ba người thành hồ, nổi lửa. Nổi lửa chạy mau a. Ầm ĩ ồn ào thanh âm ở ba người thành hồ, kích động hạ thực mau truyền thành một mảnh, tới họp chợ. Người thậm chí không rảnh lo đi nhìn đến lửa có sẵn thế có hay không chân chính khuếch tán. Liền ngươi đẩy ta đuổi, giống như đàn trấn kinh gia súc đàn giống nhau. Ở đại tập thượng đẩy nhương chạy trốn lên, họp chợ người quá nhiều. Trái lại đem eo sông sáu ra gia đình cùng quỷ nói nhân thủ ngăn chờ. Chạy trốn người nhà quê sắp chạy ra eo sông đại tập hoàng thổ đại bình khi. Một loại cực kỳ sợ hãi lạnh băng bỗng nhiên ở toàn bộ đại bình chợ thượng quét khai, ở vào eo sông. Đại tập ngay trung tâm những cái đó lấy tiền dương ngụy trang biến mất, từng mụn sơn đen hồng tử. Thần miếu lấy tiền dương xuất hiện trên mặt đất, lấy tiền dương thượng dán sâu giống nhau phong danh, ở lấy tiền dương xuất hiện nháy mắt. Đang ở chạy trốn họp chợ người nhà quê bỗng nhiên dừng bước chân. Bọn họ trên mặt thần sắc đột nhiên trở nên cứng đờ cổ quái. À! Từng tiếng hoảng sợ thét chói tai từ tứ phía còn không có giao quá hiếu kính tiền họp chợ dân cư. Trung phát ra, eo sông đại tập bỗng nhiên trở nên âm trầm hắc ám. Sở hữu cô đến đuốc ánh lửa như là bị áp diệt giống nhau. Những cái đó dừng lại bước chân người nhà quê, bất luận là bán dương, bán thổ sản vùng núi, vẫn là bán gà vịt ngỗng, sau lưng đều xuất hiện một cái tròn xoe, nửa trong suốt đại phao. Những cái đó tròn xoe, ếch xanh trứng giống nhau nửa trong suốt đại phao bao vây lấy màu trắng ngà. Thật dài quỷ ảnh đi xuống trụy, đuổi kịp điếu người chết giống nhau. Dính chặt ở này đó người phía sau lưng, những cái đó quỷ ảnh. Đầu đại, thân thể liêu trường, từ xa nhìn lại, giống từng con đen như mực nòng nọc, mẹ nó. Cái gì ngoạn ý, la lan chu đạp lên eo sông đại tập ở giữa cột cờ thượng. Đem đại tập tình huống nhìn đến nhất rõ ràng, màu trắng, cuống rốn giống nhau điều tác, từ những cái đó họp chợ người sau lưng bao vây. Dựng dục quỷ ảnh nửa trong suốt trơn trượt đại phao trung vươn, kéo dài hướng trong bóng đêm, ở điều tác xuất hiện khi, những cái đó sau lưng dính chặt ra trong suốt đại phao họp chợ người, gò má bỗng nhiên đi xuống hãm, bọn họ đồng thời quay đầu, chiều đại tập tứ giác đổi đi lư hương trung hương vệ mười đạo, giải nguyên chân, trần trình, thiết ca nhi nhìn lại. Một cổ hàn ý nhảy thượng mọi người lưng, giải nguyên chân đám người không chút do dự bậc lửa trong tay gậy đánh lửa. Đem gậy đánh lửa chiều lư hương thượng thấu đi, hương khói phụt mắng toát ra. Một sợi u lục ngọn lửa trong bóng đêm nhảy lên, năm đạo xám trắng khắc đá thành mồ bia trống rỗng. Xuất hiện ở hương khói bên trong, từ trong bóng đêm đi xuống trấn. Ở bốn đạo khắc đá mổ bia xuất hiện khi, giữa không trung nhiều ra một ít vặn vẹo hoa văn, sao sao sao sao sao sao ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm hoàng hà địa đạo tứ phía truyền đến mãnh liệt tiếng nước chảy. Vệ ếch bị eo sông sáu gia nhân thủ cùng quỷ nói năm người vây quanh ở trung gian. Dọc theo Trần Gia Phủ đi xuống địa đạo vẫn luôn đi. Đi tới ly hoàng hà càng ngày càng gần địa phương. Mà theo bọn họ đoàn người đi tới, địa đảo hai bên tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, eo sông sáu ra người tựa hồ đi quán này địa đảo. Cũng không vì càng lúc càng lớn tiếng nước chảy lo lắng, đi ra cuối cùng một đoạn hẹp dài địa đảo. Khẩu khi, nghênh diện mùi bùn đất cùng hà mùi tanh chợt tăng thêm. Trước mặt cũng đang xuất hiện rất nhiều ánh lửa. Eo sông sáu ra cùng vệ ếch xuống dưới chính là hoàng hà ven sông dưới nền đất đào ra một cái. Đinh, tự hình đại động, thật dài địa đạo hợp với Trần Gia Phủ, mà tới gần đê đập phía dưới bị bọn họ hoành đào ra một đoạn hẹp dài hầm ngầm giữa thủy kia. Một mặt, thấm thủy thổ tầng trung lập từng khối tái nhợt không hủ thi thể, những cái đó trơn trượt trắng bệch. Không có hư thối thi thể, một khối, đứng ở giữa Hà Địa Phương, mặt hướng ra ngoài, giống như đỉnh Hà Cọc giống nhau. Sắp hàng đến rậm rạp, thi thể đều bị ai bày cùng bãi tượng binh mã giống nhau. Bãi hướng trong đào ra lỗ thủng, Hoàng Hà đê giống nhau hoành mặt cắt đều đúc thành hình thang. Thượng tầng đê mặt nhìn không lớn, chỉ có hơn 2 thước. Kỳ thật phần eo đi xuống đê đế đều trúc đến cực khoan. Cận đại khi Hoàng Hà đại đê đê đế độ rộng yêu cầu cũng đã đạt tới 50 nhiều mễ. Huyền Hà phó bản thời kỳ đê đế còn không có đạt tới trình độ này, nhưng cũng có gần 230 mễ chi khoan. So song song hai gian đại nhà ở con khoan, từ hầm ngầm quy mô tới xem, eo sông một đoạn này đê đập phần eo cơ hồ bị eo sông 6 ra quật 0.3/5, nhưng có những cái đó liếc mắt một cái qua đi không đếm được cụ thể có bao nhiêu thi thể đứng ở ven sông mặt. Này Hoàng Hà thủy thế cùng chỉ còn hơn một nửa đê, ngạnh sinh sinh bị ngăn cản, toàn bộ Hoàng Hà lấy kim động khác tầm thường âm trầm, eo sông 6 gia nhân thủ một chút tới. Trên sống lưng liền nổi lên một tầng dùng mình, lấy kim quật mặt đất có từng cái quật kim khẩu, từng chiếc tay đẩy xe con ngừng ở tới gần lối đi nhỏ mặt tường một bên. Bọn họ xuống dưới thời điểm, lấy kim quật đã có rất nhiều eo sông 6 gia nhân thủ ở làm việc, nhìn nhân thủ số lượng. Eo sông 6 gia phòng trừng sở hữu thanh tráng đều tại đây một đoạn ngầm, lấy kim quật động không? Chỉ có ở hoành trên mặt lấy, còn ở một ít riêng địa phương, đi xuống lấy, thổ tầng phía trên đào ra đều là một ít hàm kim lượng cực thấp khoáng thạch. Này đó đào ra hòn đất, cùng hàm kim lượng cực thấp khoáng thạch, từ eo sông 6 gia nhân thủ bỏ vào xe đẩy chung. Dọc theo liên thông đê đập hang động mặt khác một ít địa đạo vận đi ra ngoài. Vệ ếch nhanh chóng đảo qua, liền thấy được toàn bộ eo sông đê đập dưới nền đất đào ra 7-8 điều vận thạch vận thổ nói. Một đoạn này eo sông dưới nền đất đê đập đã bị quật thành một cái dựng phóng lược, khó trách eo sông 6 ra muốn đem eo sông đại tập họp chợ người, tất cả đều biến thành định người cọc. Đê đập bị đào thành hình dáng này, nếu không có đại lượng định người cọc ở trong sông chắn thượng, chỉnh đoạn eo sông đều phải suy sụp. Eo sông 6 đại gia người là cầu tài, không phải muốn chính mình đi theo cùng chết. Người chơi vệ ếch đã tiến vào Hoàng Hà eo sông kim quật, trước mặt khu vực Hoàng Hà quỷ khí quá nặng, người chơi mỗi dừng lại 15 phút Hoàng Hà quỷ khí tích lũy gia tăng một trọng nhắc nhở. Hoàng Hà quỷ khí tích lũy vượt qua tam trọng, người chơi xuất hiện Hoàng Hà quỷ hóa xác suất tăng lên 10%, hệ thống giao diện bắn ra cảnh cáo, đồng thời bắn ra còn có một cái trước mặt khu vực đối địch đơn vị quá nhiều cảnh cáo, VX. Phảng phất không thấy được cảnh cáo giống nhau, đi theo eo sông 6 ra người xuống đất nói. Đứng ở thi khí cùng Hà Tanh hỗn tạp ở bên nhau Hoàng Hà lấy kim quật chung. Hắn nhìn lướt qua mọi nơi vận kim xe đẩy tay, nhìn về phía Hoàng Lão Gia cùng Trần Lục Gia, mày một trọn, ngữ khí phá lệ khinh miệt mà. Các người đào như vậy lớn lên lão thử động, liền vì đào này đó ngoạn ý. Theo vệ ếch khinh miệt coi thường tầm mắt nhìn lại. Đó là những cái đó xe đẩy tay thượng hàm kim lượng không cao mỏ vàng thạch, lấy huy thương huy hành. Tài lực xác thật coi thường này đó thải ra tới yêu cầu hao phí đại lượng sức người sức của đi tinh. Luyện kim thạch tốn thời gian tốn sức lực không nói, còn có đưa tới triều đình chú ý nguy hiểm, Ngụy thiếu gia đừng vội. Trần Lục gia ha hả cười nói, này đó đều là kim nhãn thượng của nổi thôi. Còn thỉnh Ngụy thiếu cùng thánh môn chư vị cùng nhau mở ra Hoàng Hà kim nhãn. Cùng với Trần Lục gia này một câu, chung quanh bận rộn eo sông 6 đại gia nhân thủ tán đến một bên, đằng ra một mảnh ngầm lỗ trống, tích táp đất đỏ thủy từ mọi người đỉnh đầu đi xuống thấm, nhưng là thải kim quật âm khí ngưng kết những cái đó thấm thủy địa phương không bao lâu liền ngưng thượng một tầng trắng bóng thi du giống nhau đồ vật. Phong bế lậu thủy khẩu, Hoàng Hà sáu gia nhân thủ như vậy một thối lui. Bọn họ lúc trước rửa sạch đồ vật cũng đi theo lộ ra tới đó là chôn ở Hoàng Hà bùn đất từng điều gì. Sắt đại đồng dây xích lăn ở Hoàng xi măng tương. Phảng phất là từ Hoàng Hà đường sông chỗ sâu trong trực tiếp vươn tới, hồng áo bông nữ nhân. Khô quát lão nhân, tiểu hài tử, xấu mặt nam nhân cùng cà thọt Hoàng y sư công phân biệt đi tới một cái đồng dây xích bên cạnh, ở bọn. Họ đi qua đi thời điểm, vệ ếch giao diện thượng bắn ra tân nhắc nhở, không biết quái gì, đã tỏa ảnh trước mặt người chơi, cây đuốc quang trung, sở hữu eo sông sáu gia nhân thủ, quỷ hói vài người, đồng thời nhìn chằm chằm cuối cùng một cái đứng thẳng bất động người. Ánh lửa đong đưa, Hoàng Hà kim quật trong bóng đêm phảng phất mở một đôi lại một đôi âm lãnh dính nhớp đôi mắt. Nhìn chằm chằm đi cùng tiến đến vệ ếch, Lâu Lâm cũng bị nhìn cùng mang vào được, thần chung quanh nói không vài người. Hồng áo bông nữ nhân sợi tơ cùng quỷ dị kim thêu còn đinh ở thần các nơi khớp xương yếu hại. Từng đạo huyết tuyến, từ thần kính trang thượng ra bên ngoài chảy, thần cư nhiên không nửa điểm hoa chiêu, một đường ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn vệ ếch. Như là quyết tâm muốn xem hắn rốt cuộc tính toán như thế nào xong việc, tuy rằng vào đê phía dưới địa quật, nhưng Hoàng Hà lấy kim đệ nhị hoàn, tra xét eo sông bí ẩn, nhiệm vụ đến bây giờ còn không có hoàn thành, xem ra eo sông bí ẩn còn không ở thiền tầng địa quật chung. Ở càng phía dưới Hoàng Hà kim nhãn, giao diện thượng, người chơi đã chịu công kích đếm ngược tiến vào, 5. 4, 3, đếm ngược, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Ngụy Thiếu nhíu nhíu mày, cũng dẫm lên đầy đất Hoàng Hà nước bùn, đi tới dư lại cái kia thô đồng dây xích bên cạnh. Hồng bông nữ nhân, khô quát lão nhân đám người đồng thời vươn tay, ấn ở đồng điều xiềng xích thượng, vệ ếch đi đem tay thả đi lên, tay một phóng đi lên thời điểm, thanh vật phẩm chung. Thoán bạc ba xà, đặc thù rơi xuống, thoán bạc ba xà di cốt, chợt lóe. Phảng phất đã chịu nào đó đồng dạng âm quỷ đồng loại hấp dẫn. Tự động xuất hiện ở vệ ếch trong tay, nguyên lai eo sông sáu ra tìm tới hắn. Là bởi vì ngày đó ở người chết than cảm nhận được thoán bạc ba xà trên người được đến đồ vật, thoán. Bạc ba xà di cốt vừa mới xuất hiện, một cổ âm hàn hơi thở. Lập tức từ vệ ếch trong tay truyền tới đồng liên thượng, xôn xao một trận đồng liên cọ sát tiếng. Vang truyền đến, thô to đồng liên từ đất đỏ vũng nước chung không ngừng bay ra. Một vòng, bàn ở bọn họ bên người định ở mặt tường mấy cây đại cọc thượng. Đồng liên banh đến gắt gao, theo đồng liên không ngừng bay ra, eo sông sáu ra đào ra cái này Hoàng Hà thải kim quật mặt đất. Dần dần xuất hiện một cái xoáy nước càng khoách càng lớn, phảng phất đê phía dưới có cái gì từ âm khí hình thành hà mắt đang ở nhanh chóng mở ra, đồng liên từ bùn lầy ra tới đến một cái cực hạn, thô xiềng xích căng thẳng đến vô pháp lại động khi ầm vang. Một tiếng thật lớn trầm đục, mọi người dẫm lên địa phương đột nhiên đi xuống một hám. Bùn lầy thổ thạch không ngừng đi xuống rớt, ở eo sông sáu ra đào ra thải kim quật phía dưới. Xuất hiện một cái khác lớn hơn nữa hầm ngầm, eo sông sáu ra người cùng quỷ nói người tựa hồ ở quá. Khứ ba năm, không ngừng một lần mở ra quá Hoàng Hà kim nhãn, xoáy nước mở ra hầm ngầm đột nhiên xuất hiện khi sớm có chuẩn bị, về ếch từ Hoàng Hà kim nhãn. Thượng cũng đoán ra điểm cái gì kim nhãn. Địa mạch phong thủy chung, mắt kỳ thật thông huyệt, Hoàng Hà kim nhãn. Rất có thể là tới gần Hoàng Hà một cái động lớn quật, bùn lầy xuất hiện lốc xoáy khi. Vệ ếch một tay ấn đồng xiềng xích, mặt khác một tay, đã làm tốt chuẩn bị. Dưới chân không còn thời điểm, hắn đã điều chỉnh tốt rớt xuống tư thế. Rầm rầm tiếng nước từ tứ phía thổ tầng truyền đến. Vệ ếch trước mắt nhoáng lên. Phảng phất cả người ở chiều băng trong động rớt đi. Tại đây một khắc. Vệ ếch nhìn nhoáng lên. Giao diện thượng địa quan ấn hơi hơi chợt lóe. U lục thảm bích âm trầm cung điện quỷ dị mà xuất hiện. Ở trong tầm nhìn. Phụng thỉnh địa quan hàng thật cắt đứt quỷ thuật cung phụng. Phụng thỉnh địa quan hàng thật cắt đứt yêu đạo quỷ cung. Tam nén hương cắm, trên mặt đất cung điện mặt đất. Hương đầu tư tư mạo đỏ sậm hòa tinh điểm tử. Toàn bộ eo sông đại tập cảnh tượng phàng phất trùng điệp giống nhau. Bỗng nhiên xuất hiện ở hương đầu bốc cháy lên khói nhẹ chung, cùng lần trước không giống nhau. Lúc này đây. Còn có từng sợi người sống hương khói hơi thở từ hương khói nhẹ trung phiêu ra, người chơi, về. X, thu được hương khói thỉnh cầu. Hay không đáp lại thỉnh cầu người chơi, về X, thu được hương khói thỉnh cầu. Hay không đáp lại thỉnh cầu địa quan ấn nguyên bản ở lần trước chấp thuận mượn đường sau. Liền lâm vào màu xám cấm dùng làm lạnh trạng thái. Nhưng theo những cái đó hương khói phiêu tiến cung điện. Địa quan ấn vật phẩm cách lại lần nữa hơi hơi sáng lên, thảm bích như quỷ hòa hệ thống nhắc nhở ở. Giao diện thượng thiêu, về ếch không chút do dự lựa chọn đáp lại thỉnh cầu, ngay sau đó. Âm trầm trầm cung điện chung, tràn ngập từ phía xương đen bị đuổi tản ra một chút phiến. Năm mặt quỷ dị mồ bài lạc hướng tam nén hương bốc cháy lên khói nhẹ. Người chơi giải nguyên chân thông qua. Dẫn thần hương, xin hàng không biết địa quan cung. Thần đem, liên tục thời gian 30 giây người chơi giải nguyên chân thông qua, dẫn thần hương, thỉnh đem. Thiên sư phủ thứ 37 đại tổ sư, giải huyền 1. Liên tục thời gian 120 giây người chơi la lan chu thông qua, dẫn thần hương, xin hàng không biết. Địa quan cung thần âm đem. Liên tục thời gian 30 giây người chơi la lan chu thông qua, dẫn thần hương, xin hàng đông bắc. Thợ đá ngũ hành đạo tổ sư ra. Ngoạc kép, liên tục thời gian 60 giây người chơi trần trình thông qua, dẫn thần hương, thỉnh đem không biết. Địa quan cung thần âm đem. Liên tục thời gian 30 giây người chơi trần trình thông qua, dẫn thần hương, xin hàng đông bắc. Thợ đá ngũ hành đạo tổ sư ra. Ngoặc kép, từng đạo hệ thống nhắc nhở ở giao diện thượng soát ra. Giải nguyên chân, trần trình, la lan chu một thành công đem hương bậc lửa. Lập tức nhanh chóng xoay người, rút lui cắm hương lư hương. Vệ 10 đạo nhắc nhở quá bọn họ, trừ bỏ chính mình môn phái tổ sư ra. Có ân thân quan hệ thần quỷ, nếu không mặt khác thần quỷ bị mời đến. Là sẽ không quản người này đó châm hương xin hàng con kiến chết sống, một khi mời đến thần quỷ xuất. Hiện ở thần đài bãi chung, phát hiện thần đài trong sân quỷ thần không ngừng chính mình. Bộc phát ra tranh đoạt hương khói lực lượng, có khả năng sẽ lan đến gần lư hương lân cận châm hương người, mà lúc này. Eo sông đại tập 4 cái lư hương chung. Bị phanh mà cắm thượng một đống vệ 10 đạo suốt đêm chế tạo gấp gáp ra tới dẫn thần hương, dẫn thần. Hương 10 mấy 20 mấy can, một đại chát mà cắm ở một cái lư hương. Đem lư hương cắm, đến tràn đầy dẫn thần hương đối ứng thiên sư phủ. Ngũ hành nói đông bắc thợ đá tổ sư ra chờ sở hữu bọn họ biết đến. Có khả năng bị mời đến thần quỷ, cùng có cái gì thần tin cái gì thần. Nhiều ít tin một chút giống nhau, tràn ngập trồng hoa ra thực dụng tinh thần tín ngưỡng sắc thái. Mặc kệ hữu dụng vô dụng, đáp lại hay không, trước Diêu lại nói, dù sao đều là tổ sư gia, hẳn là cũng sẽ không để ý nhà mình hậu bối đồng thời Diêu nhiều người như vậy. Cám, ở lư hương trung hương, có bốc cháy lên sau lại tiêu diệt, có không hề động tĩnh. Nhưng sở hữu toát ra đỏ sậm hỏa tinh hương, đều đối ứng Diêu tới một tôn quỷ thần, hương khói một châm. Toàn bộ eo sông đại tập tứ phía thần trong sân, Đột nhiên ở khói nhẹ trung xuất hiện một tôn tôn hư ảo lạnh băng hàng chân thần giống, giải nguyên. Chân ở xoay người tránh đi lư hương khi, bắt lấy thời cơ quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái trách không được vệ mười đạo dặn dò bọn họ. Bậc lửa dẫn thần hương sau, muốn lập tức tránh đi lư hương. Này đó thỉnh ra tới lịch đại tổ sư cùng địa quan thần tuy rằng quanh thân cũng quấn quanh đủ loại sặc sỡ thần quang, nhưng là trong hơi thở còn có một loại làm người phi thường không thoải mái âm lãnh ý vị, hàng thật. Sự hóa thân cũng không có người thường tưởng tượng như vậy che chở nhân tâm. Ngược lại tràn ngập mãn sát phạt lạnh băng, giải nguyên chân đồng tử hơi hơi co rụt lại. Không có tại chỗ dừng lại, một cái xoay người, tránh thoát hàng thật sự thần quỷ khí chàng khuếch tán ra gợn sóng. Ở sở hữu dẫn thần hương mời đến hàng thật quỷ thần chung. Nhất quỷ quyệt không gì hơn đối ứng, địa quan, thần hương thỉnh ra địa quan cung thần âm đem, nguyên. Bản xác định nhất an toàn, cũng có khả năng nhất đáp lại thỉnh thần phạm vi là thiên sư phủ cùng ngũ hành lục đảo cùng đông. Bắc thợ đá có quan hệ thần quỷ, nhưng vệ mười đạo suy xét đến mấy ngày hôm trước. Thỉnh tam quan mượn đường khi, địa quan đáp lại thỉnh cầu, liền ở chế tác dẫn thần hương chung. Hơn nữa chỉ hướng địa quan dẫn thần hương, từng đảo hàng chân thần giống xuất hiện ở eo sông Đại Tập. Bên cạnh, toàn bộ eo sông Đại Tập biến thành thần tướng san sát đại đảo Pháp Trường, đảo đảo nửa trong suốt. Sặc sỡ quang y ở giữa không chung cho nhau va chạm, thỉnh ra quỷ thần hóa thân một hàng thật. Eo sông Đại Tập trung, mấy ngàn họp chợ người sau lưng dính chặt trong suốt ếch trứng giống nhau dính bọt nước lập tức. Xuất hiện từng đạo vết rạn, như là phải bị vô hình lực lượng đè ép bảo giống nhau, nửa trong suốt bọt nước trung bao vây dính. Bóng người, phảng phất dự cảm đến cái gì, đồng thời ngẩng đầu, phát ra từng tiếng thê lương thét chói tai, tới gần chỗ Hoàng Hà. Nước sông một chút cùng khai nồi giống nhau, dầm sôi trào lên, Hoàng Hà thủy ở trong đêm đen, từng đợt đánh sâu vào hướng đường sông, Hoàng Hà kim nhãn địa quật chung. Tứ phía truyền đến tiếng nước lạch phạch biến đại, cảnh cáo. Eo sông thành song tuyến nhiệm vụ, kim sưng hai đoan, đã kích phát, chết Hoàng Hà kim nhãn, định người cọc. Bọn họ oán khí dựng dục ở Hoàng Hà ếch trứng chung. Dính chặt ở tuyển định tân nhân cọc. Ếch trứng cùng dẫn mang đem ở đêm nay chỉ dẫn tân người cọc tiến vào Hoàng Hà mắt. Mà đê phía dưới Hoàng Hà kim quật cũng ở đêm nay nghênh đón sụp đổ chi hiểm. Thỉnh người chơi kịp thời chặn lại tân cọc. Ngăn cản Hoàng Hà kim quật sụp đổ nhắc nhở. Song tuyến nhiệm vụ cho nhau ảnh hưởng. Định người cọc chặn lại vượt qua 50%, đem ra tốc Hoàng Hà kim quật sụp đổ, Hoàng Hà kim quật ổn định độ vượt qua 50%, đem ra tốc, định người cọc, ếch trứng phu hóa thỉnh khu vực người chơi chú ý lẫn nhau nhiệm vụ. Hoàn thành tiến độ, La Lan Chu, giải nguyên chân, trần trình ba cái có được người chơi giao diện người sắc mặt hơi đổi. Xong tuyến nhiệm vụ. Bọn họ bên này ngăn trở định người cọc, vệ ếch bên kia ngăn cản Hoàng Hà kim quật sụp đổ. Đây là một cái cân bằng bản dường như nhiệm vụ, một bên thông hướng thành công, mặt khác một bên liền phải hoạt hướng thất bại, xôn xao Hoàng Hà tiếng nước chảy chung. Vệ ếch rơi xuống Hoàng Hà kim quật, một đảo vẩn đục hoàng thủy từ sau lưng lao ra, vệ ếch nhoáng lên. Tránh đi kia đảo vẩn đục bùn sa thủy, tiếng nước từ tứ phía truyền đến. Vệ ếch ngẩng đầu, Hoàng Hà địa quật xuất hiện điều thứ nhất cái khe, tác giả có lời muốn nói. Tới, ngày vạn, che lại thận, một càng cộng hai càng cộng ba càng, dinh dưỡng dịch 34.9 V kép thêm càng cộng hai ngày cơ sở đổi mới. Canh ba hợp nhất còn nhiều 1000 ti ư nặng chấm PS. Đầu tháng khai cái Âu phi định luật tùy cơ rút thăm trúng thưởng. 10.000 điểm tấn giang tệ tùy cơ phân phối. Siêu phong phú. đến ngày mai buổi tối 11 giờ bảo trì 100% đặt mua suất liền có thể tự động tham dự rút thăm trúng thưởng. Không biết chính mình đặt mua suất nhiều ít bảo bối. Hiện tại bình luận khu nhắn lại liền có thể ở ít biên nhìn đến chính mình đặt mua suất. Lạp, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.